Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 127, Ánh Kiếm. Đối mặt loại này quỷ dị tốc độ, Thẩm Thành Bình cũng bất lương sách ngăn chặn. Cũng may hắn vận chuyển Tử Hà Thần Công sau khi ngũ giác giác quan thứ 6 đều càng nhạy cảm. Các loại nhận biết khóa chặt bên dưới. Bất luận Đông Phương Bất Bại thân pháp cùng kiếm chiêu bao nhanh, Thẩm Thành Bình đều có thể cảm ứng được một, hai, đã như thế. Cho dù Thẩm Thành Bình thân pháp tốc độ so với Đông Phương Bất Bại chênh lệch 3 điểm, ra chiêu tốc độ cũng kém không ít, nhưng cũng có thể dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm nhìn thấu Đông Phương Bất Bại kiếm chiêu bên trong kẽ hở, đồng thời tiến hành hợp lý nhất phản kích. Hai bên giây lát đã đi rồi hơn 100 chiêu, có thể nói là bất phân cao thấp. Lần này để bên cạnh ngay ngắn Sung Hư ánh mắt lấp lóe, trong lòng né qua vạn ngàn cái ý nghĩ. Theo giao thủ chiêu số càng nhiều, Thẩm Thành Bình thả xuống cái khác tất cả tạp niệm, chỉ cảm thấy tinh khí thần tròn chuyển như ý. Rất nhiều chiêu thức một cách tự nhiên tùy tâm mà phát. Mà Đông Phương Bất Bại tốc độ càng nhanh hơn nhanh, kiếm chiêu cũng càng ngày càng quỷ dị không chịu nổi. Ngộ vật thì lại nhiễu, nhân cơ hội mà vào. Hai người lần lượt trằn trọc xê dịch, giao thủ càng kịch liệt. Một người kiếm pháp mãnh liệt ác liệt, núi cao ép đỉnh, một người dường như gió lạnh tập kích, không lọt chỗ nào. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy tinh khí thần càng ngưng tụ như một tâm linh kỳ ảo. Đối mặt Đông Phương Bất Bại dày đặc quỷ dị kiếm chiêu, một thân tinh khí thần một cách tự nhiên khéo léo tùy thời, thân thể kiếm chiêu lập tức mà tới. Giống như bản năng, thân pháp tốc độ hay là vẫn cứ thua kém Đông Phương Bất Bại 3 điểm, nhưng cùng với đánh nhau cũng không rơi xuống hạ phong. Này chính là chính mình theo đuổi vô chiêu cảnh giới, thuộc với con đường của chính mình. Nương theo nhàn nhạt hiểu ra, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy người cùng kiếm lại không phân biệt. Thân tùy ý động, tay phải trọng kiếm dương lên, kình khí bộc phát, mũi kiếm đột nhiên sinh ra một tấc óng ánh tử mang, không ngừng phụt ra hút vào, có duỗi không ngớt, chính là luyện kiếm người cầu mãi ánh kiếm. Lúc này phòng phương trượng đại chiến đã đưa tới đông đảo người vây xem. Xem trận chiến mọi người thấy Thẩm Thành Bình trọng kiếm có thể phun ra tử mang cực kỳ ngạc nhiên. Chỉ có ngay ngắn cùng Sung Hư liếc mắt nhìn nhau, tâm trạng hiểu rõ, nhưng là Thiếu Lâm, võ đang gốc gác thâm hậu, điển tịch bên trong có liên quan với ánh kiếm ghi chép. Là kiếm pháp kiếm thuật đạt đến cảnh giới cực cao, ý cùng khí hợp, nhân kiếm hợp nhất, mới sinh ra không gì không xuyên thủng ánh kiếm. Nhận ra được Thẩm Thành Bình tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới, Đông Phương Bất Bại lập tức trong lòng hiểu rõ. Xuất kiếm đồng thời, tay trái cũng trong bóng tối bắt kim thép, trong bóng tối tìm kiếm thời cơ. Cùng lúc đó, phòng phương trượng bên trong chiến đấu cũng ảnh hưởng đến càng nhiều người. Ma giáo cùng chính đạo mọi người dần dần thôi đấu, hướng về phòng phương trượng bên này tụ tập. Ngũ nhạc kiếm phái mọi người cũng chạy tới nơi này. Nhạc Bất Quần dẫn bốn phái trưởng môn vừa tiến vào phòng phương trượng cũng là sững sờ. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình lấy kiếm mang cùng Đông Phương Bất Bại đánh nhau, trong lòng kinh hỉ đồng thời cũng trong bóng tối lo lắng. Đưa tay khoát lên bên hông trường kiếm bên trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Mà Tả Lãnh Thiền càng là sắc mặt âm trầm. Cái khác lớn lao, Thiên Môn, Định Nhàn mọi người ngạc nhiên. Ước Ao Vân Vân tự không phải trường hợp cá biệt. Đến lúc này, Thẩm Thành Bình cùng Đông Phương Bất Bại đánh nhau đã gần nghìn chiêu. Hai bên còn chưa phân ra thắng bại. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng dần dần có nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác. Hắn dù sao công lực vẫn chưa đủ. Dù cho Tử Hà Thần Công khói tím mịt mờ thần diệu vô biên, chất lượng cực cao, có thể đang kéo dài không ngừng tiêu hao bên dưới, nhưng vẫn là không bằng Đông Phương Bất Bại Hoa Hướng Dương công lực thâm hậu. Tiện luôn triển khai ánh kiếm cực kỳ tiêu hao công lực. Bất chi bất giác Thẩm Thành Bình bây giờ công lực đã còn lại không đủ 3/10. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng không chút nào dám yếu bớt thế tiến công. Bằng không lấy hai bên chuyện lúc này thái, trong chớp mắt kẽ hở là có thể phân ra sinh tử. bên cạnh xem trận chiến mọi người đại thể nhìn không ra Thẩm Thành bình tĩnh thế. Chỉ có đồng dạng tinh tu tử Hà Thần Công Nhạc Bất Quần nhìn ra rồi một chút đầu mối. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Thẩm Thành Bình cái này đệ tử đắc ý rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Một chiêu đâm thẳng Đông Phương Bất Bại. Đồng thời cao giọng nói. Sư phụ cùng Đông Phương giáo chủ sớm có luận võ ước hẹn. Bình Nhi lấy ngươi tạm thời lui xuống trước đi. Mà để sư phụ lĩnh giáo một phen Đông Phương giáo chủ cao minh. Đông Phương Bất Bại thì lại làm sao cho phép Thẩm Thành Bình như vậy lui ra. Lúc này tăng nhanh thế tiến công. Đồng thời trong tay kim thép cũng bắn ra. Niêm phong lại Thẩm Thành Bình quanh thân. Đến Nhạc Bất Quần ra tay. Thẩm Thành Bình quyết định thật nhanh. Trong tay trọng kiếm sử dụng tới ở cạnh biển chống đối thủy triều chiêu thức. Đem Đông Phương Bất Bại bảo kiếm cùng bắn ra kim thép hết mức lập tức. Dưới chân không được lùi về sau. Mặt sau phái Hoa Sơn trong đội ngũ lệnh Hồ Sung vào lúc này cũng tới trước rút kiếm yểm hộ. Lúc này mới để Thẩm Thành Bình bình yên lui ra vòng chiến. Thẩm Thành Bình lui ra sau khi liền lôi kéo có một ít hồn bay phách lạc Nhậm Doanh Doanh lùi tới. Phái Hoa Sơn trong đội ngũ. Mà bên này Nhạc Bất Quần cầm trong tay trường kiếm. Thần ngưng khí định, bảo kiếm xoay tròn như vòng hóa xuất thiên bách kiếm ảnh. Phản cháo Đông Phương Bất Bại quanh thân. Đông Phương Bất Bại thân hình đại vi lẽ thường đột nhiên lăng không xoay chuyển. Cầm kiếm bát bên trong trăm nghìn kiếm ảnh một trong. Vừa vặn là Nhạc Bất Quần trường kiếm bản thể. Theo keng vài tiếng vang lên giòn giã. Sau đó mượn lực người nhẹ nhàng trở ra. Nhạc Bất Quần trước người kiếm ảnh lại thịnh ba điểm. Dưới chân Na-di, kiếm trong tay chiêu liên miên. Kiếm khí ngang dọc, như ngàn vạn chuôi lợi kiếm đồng loạt công ra. Nhưng mơ hồ phủ kín Đông Phương Bất Bại. Nhưng Đông Phương Bất Bại thân pháp nhanh chóng. Ở như vậy dày đặc nhanh chóng thế tiến công dưới. Vẫn cứ có thể thoát thân mà ra. Tiện đà thân hình điện thiểm. Trong nháy mắt lắc mình đến Nhạc Bất Quần bên cạnh người. Bảo kiếm xẹt qua quỷ dị đường vòng cung. Mơ hồ đem Nhạc Bất Quần quanh thân yếu huyệt bao phủ ở bên trong. Đang quan chiến chư trong mắt người. Đông Phương Bất Bại bóng người tầng tầng. Hư thực bất định, như thân hóa mấy người. Vòng quanh Nhạc Bất Quần bao quanh vây công. Đồng loạt tiến chiêu. Mà Nhạc Bất Quần thân hình xoay tròn na di liên tục. Cánh tay vung vẩy mang ra từng cái huyễn ảnh. Trường kiếm hóa ra vô cùng kiếm ảnh kiếm khí. Thậm chí cuối cùng quanh thân vài thước bên trong tất cả đều là như hư tự thực phản kích kiếm khí. Mấy tự cả người mọc đầy lợi kiếm con nhím. Thẩm Thành Bình phía bên ngoài xem trận chiến. Biết Nhạc Bất Quần cũng là lấy công lực hình thành vô số kiếm khí. Chống đối Đông Phương Bất Bại thế tiến công. Cùng với phía trước sinh cùng Đông Phương Bất Bại đại chiến sấp xỉ như nhau. Đông Phương Bất Bại tốc độ quá nhanh. Hắn dù cho là muốn triển khai cùng Tả Lãnh Thiền đánh nhau thời điểm như vậy đánh cờ vây bình. Thường kiếm thuật, nhưng cũng bởi vì không cách nào trong nháy mắt nhìn thấu đối phương hư thực mà không có chỗ xuống. Tay, có thể nói Đông Phương Bất Bại to lớn nhất khó giải chỗ chính là cái kia tốc độ quỷ mị. Hai người trằn trọc đánh nhau, trong nháy mắt liền quá hơn trăm chiêu. Lần thứ hai rời ra Đông Phương Bất Bại một cái châm đâm. Nhạc Bất Quần thuận thế phản kích, ánh kiếm phừng phực, trực kích Đông Phương Bất Bại eo, mãnh liệt tàn nhẫn, Đông Phương Bất Bại làm như sớm có dự liệu, thân hình tự nhuyễn xà giống như vòng quanh sau lưng hợp bão chi mộc hoàn truyền. Đột nhiên người nhẹ nhàng lùi lại, Nhạc Bất Quần trường kiếm xẹt qua nửa đoạn thân cây, sau đó Nhạc Bất Quần nhưng chưa công kích lần nữa, trái lại tại chỗ đứng lại, nói... Đông Phương giáo chủ quả nhiên là võ công tinh xảo. Như vậy xuống Nhạc Mỗ cũng chống đỡ không bao lâu. Đệ nhất thiên hạ quả thật là tên đến thực quy. Nhạc trưởng môn quá khiêm tốn. Hơn nữa phái Hoa Sơn có thể có như thế truyền nhân. Nhạc trưởng môn đủ để tự kiêu. Đông Phương Bất Bại vừa nói. Một bên ánh mắt đảo qua Thẩm Thành Bình. Lại đảo qua súng lại tới được chính đạo chư vị trưởng môn cao thủ. Ánh mắt lấp lóe chốc lát. Nói tiếp, nếu Nhậm Ngã Hành đã chết, hôm nay liền tới đây. Nói xong liền lắc người một cái đưa về ma giáo trong đội ngũ đi tới. Ma giáo mọi người cũng từ từ lùi về sau. Vừa mới đánh giá một phen, Đông Phương Bất Bại liền biết lúc này trên sân chính đạo cao thủ về số lượng diện chiếm ưu. Hắn dù cho là đối với mình võ công tự tin, lấy tốc độ của hắn nơi này cũng không có người có thể lưu lại hắn. Nhưng cũng không muốn rơi vào bị vây công hoàn cảnh. Lúc này Nhậm Ngã Hành đã chết rồi. Chỉ còn lại dưới Nhậm Doanh Doanh một người. Cũng không phải nàng tổn thương Dương Liên Đình. Vì lẽ đó hắn dù cho là có một ít tiếc nuối. Nhưng cũng coi như là đạt đến mục đích. Lập tức liền hạ lệnh ma giáo mọi người thu binh. Ngày thứ hai trực tiếp rời đi Thiếu Thất Sơn. Sáng sớm ngày thứ hai. Mắt thấy ma giáo mọi người rút đi. Nhạc Bất Quần đối phương chính đạo. Ngay ngắn đại sư. Bây giờ liền như thế nhìn ma giáo chúng người đi rồi. Ngay ngắn lắc lắc đầu. Nói. Phật Tổ từ bi. Vẫn là không muốn nhiều hơn nữa tạo sát nghiệt. Này một trận đại chiến. Thiếu Lâm võ tăng chết trận 3/10. Tục gia đệ tử tử thương càng là không thể tính toán. Nếu là lại tổn thất nữa. Thiếu Lâm căn cơ liền muốn dao động. Huống hồ lấy Đông Phương Bất Bại tốc độ, căn bản không ai có thể đuổi theo. Còn nói gì tới đánh chết, nếu là Thiếu Lâm tổn thất lại hơn nhiều, chỉ sợ cũng muốn cho phái Tung Sơn chui chỗ trống. Trận chiến này Đông Phương Bất Bại càng là thanh danh vang dội. Đệ nhất thiên hạ tên đến thực quy, còn lại các phái Hoa Sơn thu hoạch to lớn nhất. Nhạc Bất Quần cùng Thẩm Thành Bình hai người thanh danh tăng nhiều. Dù sao bọn họ thầy trò hai người cùng Đông Phương Bất Bại đánh nhau. Biểu hiện so sánh chính Xung Hư hai người còn muốn càng mạnh hơn. Ở đây quần hùng đều là nhìn ở trong mắt. Không bao lâu nữa, sẽ có không ít người muốn đem đệ tử đưa đến Hoa Sơn bên trên để cầu học được Hoa Sơn tuyệt học. Ngược lại Thiếu Lâm võ đang danh vọng cũng phải lớn hơn đại co lại. Lần này Ngũ Nhạc kiếm phái các có tổn thất. Trong đó phái Hoa Sơn ở Nhạc Bất Quần chỉ huy bên dưới vẫn luôn là phấn khởi chiến đấu ở trước. Tổn thất nhiều nhất, mang đến bảng môn cao thủ tử thương hơn nửa. Cũng coi như là đạt đến mượn cơ hội thanh tẩy u ác tính mục đích. Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người đợi được ma giáo mọi người lùi sau khi đi lại dừng lại mấy ngày. Để tránh khỏi chúng rồi ma giáo trở tay tập kích. Đợi được xác nhận ma giáo đại bộ phận đã lui về Hà Bắc. Lúc này mới từng người phản về môn phái. Giang hồ chính đạo cũng bắt đầu nghênh đón Thiếu Lâm. Võ đang, Hoa Sơn thế ba chân vạc thời đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.